Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Bạch Quang Trảm Nhật Thành cho bụi. Thân ngoại hóa thân là một loại rất thực dụng pháp môn, đồng thời cũng là một loại rất đáng sợ pháp môn. Lý Tịch Trần bắt đầu suy tư, từng nhớ kỹ, Tôn Hầu Tử đã từng liền dùng qua loại này pháp quyết. Cái kia trên thân lông tơ vừa gảy, thổi khẩu khí, liền hóa 84.000 cái đầu khỉ phân thân, từng cái nắm côn, đều có thể đằng vân giá vũ, biến hóa tùy tâm, nên như thế, loại này thân ngoại hóa thân chi pháp, nên là yếu nhược, dù sao đều là sản xuất hàng loạt, cái kia chung quy là 84.000 cây lông tơ biến hóa, không có chân thân. Có thể mạnh đến nơi nào bỏ đi, trừ phi có thể tu luyện đến như lão tử, nhất khí hóa tam thanh, đây mới thực sự là thân ngoại hóa thân cảnh giới trí cao. Lý Tịch chợt suy nghĩ, lại nghĩ tới Vô Tâm Đạo Nhân, Tam Tuyệt Thiên Công. Đây là một môn trảm tam thi pháp, cũng là mảnh này tuế nguyệt bên trong loại thứ nhất có thể trảm chính mình chi thi đạo. Đem tam thần làm tam thi mà chém, như thế thiện ác chấp đều hóa xuất, lại phải tam thần chi thần tính, trở thành ngoài thân chi thân, lại có thể bất cứ lúc nào trở về bản tôn bên trong. Có thể nói chi vô cùng lợi hại, đây cũng là một loại thân ngoại hóa thân. Lý Tịch Trần thầm nghĩ, cho đến bây giờ, chính mình bản thân nhìn thấy có thể thi triển thân ngoại hóa thân người. Cũng chỉ có một cái Vô Tâm Đạo Nhân, mà lại hắn thân ngoại hóa thân tựa hồ cũng không có độc lập ý chí. Nhưng, Tam Tuyệt Thiên Công, chung quy là mảnh này tuế nguyệt bên trong loại thứ nhất trảm tam. Thi tuyệt kỹ, có chỗ sơ hở cũng là bình thường. Dù sao sáng chế một loại pháp, mở ra một bên đạo, xa xa so trước khi đi nhân pháp, đi chính mình đạo muốn long đong nhiều. Trước kia nhân chi pháp thôi diễn kỳ đạo, đây là thiên tài, thiên kiêu, từ trong hư vô mở ra đạo pháp, đây là cái thế nhân kiệt, dưới mắt, tựa hồ chính mình gặp được loại thứ ba thân ngoại hóa thân pháp, là trực tiếp tạo hóa một tôn thần linh, thai nghén thần tính, sau đó chính mình suy nghĩ nhập chủ trong đó, Lý Tịch Trần càng nghĩ càng thấy phải là dạng này. Đem chính mình suy nghĩ một phân thành hai, một nửa làm thần một nửa làm ma, dạng này vô luận cái nào thân thể bị chạm, đều không có trở ngại, mà lại tôn này xích cốt bên trong không có ma tính. Như thế nếu như Nhậm Thiên Thư nhục thân bị giết, như vậy hắn chân linh cùng hồn phách sẽ đi vào tôn này xích cốt bên trong, mà lại bởi vì không có ma tính. Có thể tại thần đạo bên trong hành tẩu tự nhiên, tại tiên môn bên trong như cá gặp nước. Lý Tịch Trần tâm niệm đến đây chỗ, không khỏi toàn thân chấn động, sau đó chính là một tiếng cười thán, ngoặc kép, thái cổ trong năm tháng, thuộc về tiên ma thời đại, cũng chơi vô gian đạo sao? Cái này hơi có chút giờ khóc giờ cười cảm giác, nhưng mà lại là một cái rất nghiêm túc vấn đề. Nếu như suy đoán không sai, như vậy để cho Nhậm Thiên Thư thành công, cái này sẽ cho tiên thần hai đạo mang đến cực kỳ to lớn tai họa ngầm. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, thế là trong lòng có so đo, mắt bên trong âm dương hai con ngươi hiển hóa ra ngoài. Chiếu phá tôn này xích cốt, tại cái này xích cốt toàn thân chỗ du đáng, chỉ một lát sau, liền gặp được một tia không giống khí tức. Kia là tại tôn này xích cốt, tâm, vị trí. Lúc này có vừa đứt chữ triền, ấn cốt bên trong. Phía trên kia có một tia ma niệm, nhưng cũng không cùng Nhậm Thiên Thư bản tôn liên hệ. Bởi vì tôn này xích cốt thần còn không có triệt để hóa xuất. Đoạn này ma niệm chỉ là dùng để thai nghén. Lý Tịch Trần híp híp mắt, bàn tay kia niết lên, làm cái ấm thiên chi pháp. Thì thầm, tiểu, tiểu, tiểu, siêu, tôn này xích cốt tại trong nháy mắt bị trở nên cực nhỏ. Thế này bị Lý Tịch Trần từ trong cửa hang lấy ra. lúc này nắm trong tay, nhìn xem vậy căn cốt bên trên khắc ấn chữ triển, bàn tay tại thượng nhẹ nhàng một vòng, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trong đó lưu lại suy nghĩ. Thế này nhất chuyển, Lý Tịch Trần trong nội tâm lập tức giật mình, phục thở dài một tiếng, không nghĩ tới, thật đúng là dạng này. Bất quá có chút sai lệch, nguyên lai Nhậm Thiên Thư muốn đem tôn này xích cốt tạo hóa là thần. Như vậy hóa thành một thân, cũng là thân ngoại hóa thân, nhưng mà muốn đem bản tôn cũng hóa thành thân ngoại hóa thân. Như thế, xích cốt tu hành Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp bên trong Nhật, mà Nhậm Thiên Thư bản tôn hóa thành Nguyệt, vốn là muốn mượn thần bạt khí tức đến huẩn dưỡng tôn này xích cốt thần, đồng thời các loại thần bạt xuất thế, tôn này xích cốt chi thần cũng nên không sai biệt lắm. Đến lúc đó âm sơn sụp đổ, hắn có thể mang tôn này xích cốt thần cùng nhau trở về. Tái dẫn trong đó ma niệm cùng mình ma niệm dung hợp. Như thế đem suy nghĩ hai phần, chân linh giảm nửa, nhập chủ trong đó, biện pháp tốt, biện pháp tốt. Lấy vô tâm mà hóa hữu tâm, nhất niệm song thân, thần ma nhưng lại hai lòng, như thế nhật nguyệt tề động, là chi thái thượng không nghe thấy. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, như vậy nhìn một chút, bàn tay kia ở phía trên một vòng, vô thanh vô tức, trực tiếp đem ý niệm này hóa sạch sẽ. Đa tạ đạo hữu tặng bảo, cái này xích cốt đan chu, liền trở về trong tay ta. Như vậy động tác thi xong, Lý Tịch Trần đem cái này xích cốt thần thu hồi, thân thể kia nhoáng một cái, nhưng lại nhớ ra cái gì đó. Như vậy suy nghĩ một chút, lại quay lại, tại cái kia nguyên bản chôn xích cốt vị trí dặm, thả một mảnh ất mộc thần lôi, cuối cùng thi triển quẻ khôn chi pháp, đem mảnh này đất đá khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thập vạn đại sơn chi khí một lần nữa hội tụ, như thế Lý Tịch từng nhìn một chút, lúc này mới gật gật đầu, mỉm cười rời đi, thuận khí cua trồi lên nhìn sương mù ao. Mà vào lúc này, thần bạt lông mày, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái, âm dương u thiên bên trong, Nhậm Thiên Thư cùng Trần Thái Chọc ác chiến, cái kia bảo liên đăng vạch phá đêm. Tách ra ánh sáng màu vàng óng, lúc này vũ động, đem hắn phụ trợ như là thiên thần hạ phàm. Bộ dáng này, đâu phải là uy phong lẫm liệt, hắn khóe miệng tràn đầy máu tươi. Lúc này khí tức không còn thứ nhất hung hãn, nhưng mà ánh mắt kia băng lãnh, lúc này chiếm thượng phong. Về phần hắn trước người cách đó không xa Trần Thái Chọc, là đã là toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Cái kia tiên cốt đều bị đánh gãy vài gốc, giữa hai người không có đối thoại, bởi vì sớm đã không cần thiết, lúc này ngươi không chết, chính là ta vong. Trần Thái Chọc càng đánh càng yếu, cái kia trong tay thanh minh hồ lô cũng càng phát ra nặng nề, mà Nhậm Thiên Thư thì là càng đánh càng hăng, lúc này cái kia tay trái xuất ra, một vòng đêm mặt trời hiển hóa ra ngoài. Trong đó thiêu đốt một tia kim hỏa, như vậy nâng lên, liền như là tại mảnh này bóng tối chi giới bên trong hóa xuất mặt trời. Cái kia huy hoàng ánh sáng chiếu phá thiên cổ, muốn rằng bát hoang ngàn vạn dặm đại địa đều hóa thành biển lửa thiêu khô. Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp là vô thượng công phạt chi đạo. Nhậm Thiên Thư trước đó lọt vào phản phệ, thực lực bỏ đi 3/4. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Thái Chọc cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Dù là đồng thời cầm tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, cũng là vô dụng. Trước đó ngươi lời thề son sát, nói đúng có át chủ bài, muốn nhìn ta pháp và đạo. Bây giờ ngươi cũng kiến thức ta pháp và đạo, đáng tiếc, ngươi lại làm cho ta thất vọng. Nhậm Thiên Thư lạnh lùng mở miệng. Ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại pháp môn, nguyên lai bất quá là thiêu đốt chính mình tinh huyết tầm thường chi pháp. Sâu kiến mới có thể thi triển phương pháp này, Trần Thái Chọc. ngươi cuối cùng vẫn là cầm không lộ ra đến. Hắn dậm chân dẫm mây, thân thể bên ngoài đan hà quanh quẩn, như hỏa tự giận. Lúc này cái kia trong tay mặt trời rớt xuống, như nện cái nắp, thế này vừa rơi xuống, chính là phương viên hơn 10 dặm đại địa đều muốn bị chấn vỡ nát. Trần Thái Chọc toàn thân trên dưới bốc lên huyết khí, lúc này nhìn cái kia mặt trời rơi xuống, lập tức tròn mắt hết nước, cái kia trong tay thanh minh hồ lô bị hắn tế ra. Gào thét lớn, mưa xuống, biết rõ cái kia nước là vô dụng chi thủy, nhưng vẫn cũ muốn làm liều một phen. Trần Thái Chọc giống giận, cặp kia trong mắt tràn đầy oán độc. Lúc này đối cái này hồ lô mở miệng, bắt ta nửa cái tính mệnh, đổi lấy ngươi một lần cơ hội ra tay. Nếu như ngươi thật còn có cái khác pháp môn chưa hề thi triển. Hắn điên cuồng như vậy, đến mức đem chính mình tinh huyết đều tế ra. Lúc này rơi vào hồ lô kia bên trên, chỉ là lần này phát sinh dị biến, hồ lô kia 9 cánh ngân sen đột nhiên nở rộ. Cái kia 5 mảnh ngân diệp khép lại, mà cái kia ngân nhánh nở rộ. Cái kia hồ lô miệng đột nhiên mở ra, một đạo bạch quang bỗng nhiên bay ra ngoài. Quang hoa vòng chuyển, chấn nhập thái dương, chỉ lần này, nhìn cái kia trong một chớp mắt, lại là đem cái kia mặt trời, hóa cái hôi phi yên diệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.